Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, khí thế như hồng. Canh thứ 2, WCG tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng tranh tài ngày trên Internet vô cùng nóng nảy, không khí hạ rốt. Cục tiến đến, hôm nay cổ thành rơi ra mưa to, Lý Mục ngồi tại cửa sổ xe bên cạnh. Nghiêng người nghiêng đầu nhìn xem mưa bên ngoài màn. Thật trách nhiệm a. Bỗng nhiên, Lý Mục khẽ thở dài một tiếng. Đâu có đâu có, Siê sông tới. Tại loại này thiên khí trời ác liệt bên trong, các tiểu tỷ tỷ quần áo tả tơi nhìn xem rất là đáng thương. Trận mưa lớn này cũng coi là đem cổ thành hai ngày này khô nóng rửa sạch không còn. Đường CN đám người che dù từ trên xe bước xuống chuẩn bị từ đặc thù thông đạo tiến vào trận quán lúc. Lại phát hiện dừng xe địa phương vẫn như cũ tụ tập rất nhiều hoặc mặc áo tơi. Hoặc đánh lấy dù che mưa nhiệt tình đám fan hâm mộ. Lý đội trưởng cố lên. Sưởng trưởng cố lên. CN hôm nay tất thắng. Mọi người thấy một màn này. Yên lặng đối đám fan hâm mộ phất phất tay. Liền xông cái này, bọn hắn hôm nay cũng tuyệt không thể thua. Bất luận là vì chính mình, vẫn là vì những này một mực chịu đựng bọn hắn đám fan hâm mộ. Cùng lúc đó, Hàn Quốc bên kia, KBS đã đổi ý. Từ trận đấu này bắt đầu, có thể tiến hành trực tiếp. Một cái người Hàn Quốc thở hồng hộc xông vào phòng nghỉ. Đã sớm đi vào trận quán chuẩn bị Hàn Quốc đám người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó bao quát đám tuyển thủ ở bên trong. Đám người đều kích động. Người nói là sự thật. Kakoma như thế một cái bình tĩnh sơ vần người lại bắt lấy người kia cánh tay. Đương nhiên là thật. Cho nên làm sao biểu hiện. Các ngươi minh bạch đi. Xông tới người Hàn Quốc cánh tay bị bắt đau nhức. Nhưng hắn lại là đang cười. KBS, à, đây chính là Hàn Quốc quảng bá công ty đài truyền hình. Nó địa vị cùng trong nước CCTV cơ hồ là giống nhau. Nếu như chuyện này bị CN bên này chúng người biết lời nói, tất nhiên sẽ giật mình vạn phần. Bọn hắn có nghĩ qua Hàn Quốc sẽ coi trọng lần này thi đấu sự tình. Dù sao lần trước WCGLOL hạng mục cúp vô địch chính là bọn hắn mang về đi. Từ kiểm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó, đây là một cái đạo lý, đã từng đứng tại qua đỉnh phong bọn hắn, hiện tại đột nhiên có người để bọn hắn lăn xuống tới. Cái này ai chịu nổi, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, KBS nếu mà lại đối lần này thi đấu sự tình tiến hành trực tiếp. Muốn để WCG loại này thi đấu sự tình xuất hiện tại CCTV phía trên là tuyệt đối không thể nào. Nhưng Hàn Quốc lại ở phương diện này khai sáng nhiều hơn. Các người đều nghe thấy được. Đợi cho kia phụ trách truyền lời người Hàn Quốc rời đi về sau. Kakoma chậm rãi nói, tất thắng, giết chết bọn hắn. Trước hết nhất tỏ thái độ chính là can tử ca. Hắn hung bộ dáng nhìn qua còn rất dọa người. Câu này mang theo khàn khàn nói cũng là khơi dậy những người khác đấu trí. Nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Tranh thủ trực tiếp đánh cái 4-0 trở về. Thực lực của chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất. Jungle Ambition vẻ mặt thành thật nói. Hắn mãi mãi cũng là như thế một bộ bình tĩnh tự nhiên trạng thái. Lão tuyển thủ. Tâm tính chính là trầm ổn như vậy. Nói lên tuổi tác, hắn so Clearlop còn lớn hơn một chút. Làm có tư lịch tuyển thủ chuyên nghiệp, lại có lấy tuổi tác bên trên ưu thế. Đầu tiên từ tâm tính bên trên Ambition liền để rất phẳng. Bởi vì hắn sẽ đương nhiên cho rằng, Clearlop coi như tại LPL bên trong tư cách già nhất. So từ bản thân cũng vẫn có nhất định chênh lệch. Tất thắng. Một câu đài truyền hình tiếp sóng, để Hàn Quốc đám tuyển thủ vô cùng phấn khởi, mỗi người bọn họ bắt đầu tiếp tục tự định nghĩa huấn luyện. Nâng lên 2 giờ ngăn lại trận quán, mang ý nghĩa bọn hắn ở chỗ này có thể huấn luyện dài đến 5-6 tiếng lâu, Dù sao khác đội ngũ thi đấu cũng là cần thời gian. Bọn hắn thời gian phi thường dư giả. Dựa theo Hàn Quốc điện tranh cử tay bộ kia huấn luyện hệ thống. Bọn hắn hoàn toàn có thể làm được cường độ thấp 6 tiếng. Tại bảo đảm mình không mệt tình trạng hạ đem đám tuyển thủ trạng thái tận khả năng điều chỉnh đến đỉnh phong, Kakoma hôm nay cũng bỏ hết cả tiền vốn. Các đội viên uống cà phê đều là tốt nhất. Bổ sung đồ ăn cũng là từ Hàn Quốc bên kia không trở tới đây tối dinh dưỡng khỏe mạnh nhất. Chỉ cần hôm nay thắng được, bọn hắn liền quyết định đi ăn thịt nướng chúc mừng. Lĩnh giáo CN bên này thịt nướng về sau. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, đã từng thế giới của mình cách cục quá nhỏ. Vì thịt nướng, a không đúng, là vì trực tiếp, nhất định phải lấy được thắng lợi. KBS, Lý Mục nghe được tin tức này sau cũng lấy làm kinh hãi. Ở kiếp trước Asian Game trong trận đấu, Hàn Quốc KBS liền từng trực tiếp qua, nhưng đó là Asian Game a. Asian Game dù sao thuộc về quốc gia hạng mục, mặc dù nói WCG được xưng tụng là điện tử thi đấu Thế vận hội Olympic. Nhưng nói đến, đây chỉ là thuộc về các người chơi trong lòng Thế vận hội Olympic, mà không phải bị chính thức chỗ nhận định cái chủng loại kia. Bọn hắn sợ không phải muốn ăn thuốc súng rồi. Uzi chép miệng một cái, cảm giác đường đánh không lại a. Không có việc gì. Thanh này Takari, Siye cười trêu ghẹo nói. Ta cũng tin tưởng Siye. Lý Mục khẽ gật đầu. Loại này đột nhiên xuất hiện tín nhiệm để Siye hơi sững sờ. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút. Lại không có nghĩ rằng Lý Mục thế mà nghiêm túc như vậy nói ra tín nhiệm hắn. Đối thủ thế nhưng là Faker a. Ngươi có thể đánh Faker, ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Lý Mục thấy người sau biểu lộ, lại là cười một cái nói, ta sẽ cố lên, Siye lần này đồng dạng rất nghiêm túc làm ra hồi phục. Đồng thời nắm đấm có chút siết chặt chút, đệ nhất thế giới Mid A, ngẫm lại phải cùng đối tuyến còn có chút nhỏ hưng phấn. Siye thể nội nhiệt huyết bị điều động ra, hắn cảm giác thân thể của mình đều đang phát nhiệt, A đại não đang run rẩy. Lý Mục không nói gì thêm, nhưng hắn tin tưởng Siye đánh Faker vẫn còn có chút thành tựu. Mỗi người sinh mệnh liền chú định có cái khác tinh. Tại Lý Mục trong ấn tượng, Siye ước đặt ngang ở LPL tính không được đỉnh tiêm. Thậm chí có lúc còn lại bởi vì một chút như mê thao tác bị đám dân mạng lôi ra đến điên cuồng trêu. Chào! Cái gì này kéo loại hình danh xưng cũng mặc dù chi theo nhau mà đến. Nhưng có thể khẳng định là Siye cùng Faker mấy lần trong lúc giao thủ đều cho thấy mình phát huy ưu tú kia một mặt. Đơn giết qua Faker tuyển thủ có không ít. Siye tính một cái. Đương nhiên trước mắt Siye còn không có cùng Faker giao thủ qua. Nhưng Lý Mục cảm thấy Siye thực lực trước mắt đánh Faker. Chỉ cần phát huy ra mình vốn có tiêu chuẩn, liền không có vấn đề, lại phối hợp bên trên bọn hắn ép thị độc môn chiến thuật. Chậc chậc, có đôi khi Lý Mục thậm chí muốn cùng Siye nói, người từ nhỏ hổ thời điểm liền ở trong lòng mặc niệm hắn là Faker. Hắn là Faker là được rồi, tránh khỏi mỗi lần từ nhỏ hổ đều bị tú rất bình thường thảm. Hôm nay chiến thuật chính là như vậy. Nếu như đối diện đoạt chúng ta đội hình bên trong có anh hùng chúng ta còn có thể lại làm điều chỉnh. Xưởng trưởng, hôm nay tranh tài ngươi là trọng yếu nhất. Có thể hay không hạn chế lại ambition tiết tấu phải xem ngươi rồi. Nói đến đây, phong ca ngữ khí có chút dừng lại một chút. Còn có chính là, thanh này tận khả năng huấn luyện quân sự lên đường đi. Nhìn tình huống trước. Không cần thiết tận lực đến bát, dù sao chúng ta còn không biết đối thủ top lên chọn cái gì. Lý Mục tiếp lời, sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra có thể phi thường khẳng định. Người tại xúc động thời điểm, sai lầm cũng là tối tấp nập. Nếu như hắn muốn bằng hung hãn đấu pháp tới áp chế ở khí thế của ta.